Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được anh ủy thác điều tra tung tích của vợ anh, chúng tôi bây giờ đã có manh mối. Ồ, vậy sao? Giang Lăng trong mắt đen lập tức sáng lên. Cô ấy rốt cuộc ở nơi nào? Chỉ cần tìm được cô, anh cần phải trừng phạt cô một trận mới được. Trừng phạt cô không được sự cho phép của anh nên dám tự tiện trốn nhà. Hân Hân, bàn số 3 cơm gà quay. Có, tôi tới ngay. Dù Hân Hân lau mồ hôi trên mặt, xuyên qua lớp khách đang ăn vào trong quán, tay chân cô nhanh nhẹn, nụ cười dịu dàng làm cho người ta cảm giác như muộn xuân tới. Bà chủ đứng ở quầy tính tiền không khỏi âm thầm gật đầu, mừng rỡ mình nhận đúng người. Thật vất vả đến lúc nghỉ trưa, Xuân Hân rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ở phòng nghỉ ngơi, nhân viên uống chút nước thở một cái. Hân Hân, có muốn hay không nếm thử một chút bánh dứa tôi làm? Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một khối điểm tâm ngọt. Cảm ơn anh, A Tân. A Tân là một trong những đầu bếp tiệm ăn nhanh, rất trẻ tuổi, tính cách sảng khoái. Xuân Hân bình thường cùng anh nói chuyện rất hợp ý, mà anh cũng tự hồ đặc biệt thích tiếp xúc với cô. Em cũng đừng làm việc cô quá, anh thấy em mỗi lần kết thúc công việc bộ dạng cũng mệt chết đi. A Tân nhìn Xuân Hân sắc mặt tái nhợt, không khỏi khuyên cô. Anh đối với cô rất có ấn tượng, cô hồ là thấy cô lần đầu tiên, liền thích cô thành tố điểm tĩnh. Tốt mà, em còn chịu đựng được. Xuân Hân cười nhạt. Thật ra thì cô rất ưa thích hoàn cảnh bận rộn hiện tại, để cho cô phải có cuộc sống tựa như ngựa bứt dây cương. Nếu không, cô sợ một khắc rảnh rỗi sẽ nhớ tới người đàn ông kia. Anh có khỏe không? Đã nhận được giấy thỏa thuận ly hôn chưa? Có phải mới có bạn gái rồi hay không? Sẽ dịu dàng với cô gái đó chứ? Dùng đôi tay đã từng ôm cô để ôm cô gái đó hay không? Thời gian ngày từng ngày trôi qua, nhưng về cái gì chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt của người đàn ông đó, trong lòng của cô vẫn tràn đầy đau đớn không cách nào hô hấp. Trên tay rõ ràng đã sớm không có dấu vết chiếc nhẫn, nhưng vì cái gì ngón tay của cô sẽ có thói quen đi vuốt ve ngón áp út cái đó? Hân Hân, A Tân sờ đầu một cái, cười cười ngượng ngùng tới trước dù Hân Hân. Em tối nay kết thúc công việc có rảnh hay không? Anh có người bạn cho hai vé xem phim miễn phí, nếu như không bận anh muốn. Dù Hân Hân khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh A Tân, nhưng mà không cần đâu, em đã có bạn trai. Cô cắn răng nói dối. Nhạy cảm như cô đã sớm phát hiện A Tân đối với mình có cảm tình, nhưng chính cô chuyện tình còn chưa có giải quyết ổn, như thế nào có thể trêu chọc người khác? Huống chi cho dù cô đã rời đi, trong lòng cô vẫn tràn đầy bóng sáng của người đàn ông kia, căn bản không có chỗ nào cho người đàn ông khác tồn tại. A Tân rất thất vọng cúi đầu. Xin lỗi. Không sao. Vậy Hân Hân, bạn trai đối với em tốt chứ? Anh ấy... Dù Hân Hân nghiêng đầu qua nhớ tới Giang Lăng. Anh ấy lầm lì, coi như nói cũng là nhàn nhạt, rất ngắn gọn mấy câu. Nghe anh ấy rất hiếu thuận, đối với người thân của mình rất tốt. Em nghĩ anh ấy mặc dù ngoài mặt lãnh đạm, nhưng nội tâm là người rất dịu dàng. Bởi vì quan hệ cha mẹ, anh ấy mặc dù không nói ra, thật ra thì trong lòng vẫn luôn rất cô đơn. Anh ấy như vậy khiến cho em không bỏ được, muốn ở bên cạnh anh ấy. A Tân mất hồn ngơ mắt nhìn Dù Hân Hân. Trên mặt cô phát ra vừa dịu dàng lại đau thương, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hân Hân, em rất yêu anh ta. Anh hâm mộ anh ta quá. Dù Hân Hân cười nhạt. Chúng ta nên trở về làm việc, bằng không bà chủ nhất định sẽ phát điên. Ừm, đã đến lúc. Dù Hân Hân đứng lên vòng qua cái bàn. Trên bàn bên cạnh vừa đúng lúc ẩm ướt, cô không có chú ý, trần trượt cả người liền hướng trên đất té. Cẩn thận, A Tân trùng hợp ở bên người cô, bước một bước dài xông tới đem cô vững vàng ôm vào trong ngực. Dù Hân Hân đỡ ngực đứng lên, cười nói, may nhờ có anh, bằng không em nhất định sẽ rơi rất thảm. Không cần ngại. Buông cô ấy ra, đột nhiên trầm thấp sóng giận ở chỗ không xa vang lên. Dù Hân Hân ngẩng đầu lên liền đối mặt với một đôi mắt thiêu đốt sắc bén, kia trong mắt thâm thúy tựa như biển rồi lại lạnh lùng thành băng, còn người chỗ sâu tắt ra ngọn lửa mãnh liệt. Kia ánh mắt quen thuộc đến khiến cho cô một hồi tim đập nhanh, rồi lại một hồi đau lòng. Không cho người đụng cô ấy. Giang Lăng đẩy người đàn ông trướng mắt trước mặt, đem Dù Hân Hân đoạt lấy ôm cô vào trong ngực mình. Một trận cuồng loạn nhảy trong lòng. Ở một khắc kia nhìn thấy cô rốt cuộc thở bình thường lại, trên dưới dò xét cẩn thận cô gái trong ngực. Giang Lăng sắc mặt trở nên rất khó coi. Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng không thấy, cô làm sao lại trở nên gầy như vậy, tái nhợt như vậy? Thế ra vóc người cũng rất thon thả, cho dù mặc đồng phục làm việc rộng thường thình cũng có thể nhìn ra đường cong gầy gò. Cô ăn cái gì, nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Nghĩ đến cô căn bản không hiểu được chăm sóc mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net